Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569, làm tròn lời hứa. Rời đi tiếp cận 2 tháng, Fergus tòa thành cũng không có biến hóa quá lớn, cũng không có cái gì mắt không mở gia tộc trêu chọc phải Fergus gia tộc. Bây giờ Fergus gia tộc không khi dễ gia tộc khác liền coi như tốt. Có thể khi dễ Fergus gia tộc, dám khi dễ Fergus gia tộc thực tình không có mấy cái. Cho dù là Grey thực lực không tính, bây giờ Fergus gia tộc ở trong đều có 2 cái vương cấp thông thường chiến lực. Một cái là tới từ Nahum gia tộc vương cấp chiến sĩ Banit Nahum. Một cái là vương cấp huyết thú Hàn Băng vương thú. Bình thường vương cấp chiến sĩ đột kích, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là đối phương. Gặp qua Sophia Điện Hạ cùng Syria Điện Hạ. Đem Sophia cùng Syria 2 người giới thiệu cho Fergus gia tộc đám người. Lập tức dẫn tới Fergus gia tộc đám người rất gấp gáp cùng thấp thỏm. Liền ngày thường gan to bằng trời Sarah, lúc này cũng là quy củ, sợ chọc giận 2 người. Thân phận của 2 người thực sự quá mức tôn quý. Dù là bây giờ Fergus gia tộc tiếp xúc vương quốc quý tộc đã không hề ít. Bọn họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua thân phận tôn quý như thế. Sophia ngược lại là đã từng tới một lần. Bất quá khi đó đối phương cũng không có cho thấy thân phận. Lúc ấy liền Grey cũng không biết được thân phận của đối phương. Chớ nói chi là Fergus gia tộc đám người. Chư vị không cần như vậy. 2 người chúng ta đều là Grey bằng hữu, lần này cũng là lấy thân phận bằng hữu tới chơi. Thấy Fergus gia tộc phản ứng của mọi người, Sophia cùng Syria 2 người đều là không khỏi trong lòng khẽ cười khổ. Thân phận chân chính cao đến không biên giới người ngay tại các ngươi bên người. Lần này Grey cùng Tiffany đại nhân liên thủ chém giết Bull Flame. Grey thực lực cùng công tích có thể nói là Tử Nguyệt Vương quốc kiến quốc đến nay xưa nay chưa từng. Có, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bây giờ đang nhức đầu đến tột cùng nên như thế nào phong thưởng Grey. Đối với nên như thế nào phong thưởng Grey, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất có thể nói là 10 phần lo nghĩ. Sợ phong thưởng quá thấp gây nên Grey bất mãn. Đến lúc đó tin tưởng Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc tuyệt đối sẽ hết sức vui vẻ xía vào, hướng Grey phát ra mời chào. Lưu Sophia cùng Syria 2 người tại Fergus tòa thành lại chơi mấy ngày. Grey vận dụng không gian truyền tống đem 2 người đưa về Vương Đô. Sau đó, Grey xuất hiện ở Sydney Thành. Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu mới bắt đầu thành lập thành trì. Về sau đi qua Sydney gia tộc một lần lại một lần xây dựng thêm. Cuối cùng trở thành một tòa nhân khẩu vượt qua 100 vạn thành trì. Đây là toàn bộ Sydney gia tộc căn cơ vị trí. Là Sydney gia tộc thế hệ sở kinh doanh thành trì. Người ít không ít, đi tại tòa thành trì này trên đường phố. Grey cảm thấy một loại tiêu điều. Thành trì bên trong nhân khẩu rõ ràng giảm bớt không ít. Rõ ràng nhất cảm giác liền người đi trên đường biến ít. Mặc dù Sydney gia tộc cũng không có hủy diệt. Còn có Salorian, Perry, Darren 3 huynh muội tại. Nhưng không thể phủ nhận chính là bây giờ Sydney gia tộc đã không còn ngày xưa rầm rộ. Đây là một tòa lấy Sydney gia tộc làm căn cơ tạo dựng đứng lên thành trì. Sydney gia tộc cường thịnh, có thể hấp dẫn đến đông đảo thương hội. Tòa thành trì này tự nhiên phồn vinh. Sydney gia tộc suy bại, hấp dẫn không đến thương hội. Tòa thành trì này tự nhiên là ngày càng suy bại. Grey khe khẽ thở dài, nhìn thấy ngày xưa cực kỳ phồn vinh thành trì ngày càng suy bại. Trong lòng của hắn có một ít khó chịu, bất quá lại vô lực thay đổi gì. Hắn có thể bảo vệ Salorian 3 người, làm Salorian 3 người không thụ địch người xâm hại, nhưng lại không cách nào làm cho một tòa ngày càng suy bại thành trì khôi phục ngày xưa phồn vinh. Xuyên qua mấy cái đường đi, một tòa thành bảo xuất hiện tại Gray trước mắt. Theo trước cửa sân rộng, cao ngất tường vây, thậm chí trong đó kiến trúc đều có thể nhìn ra được. Đây là một tòa mới xây không đến bao lâu tòa thành. Tòa thành đứng ở cửa, hai người mặc áo giáp hộ vệ. Khuôn mặt có chút tuổi trẻ, thậm chí có một ít non nớt. Hẳn là Sydney gia tộc gần 1-2 năm chiêu mộ cùng bồi dưỡng. Đã từng bồi dưỡng đứng lên hộ vệ. Ngoại trừ 3 người may mắn còn sống sót bên ngoài, tất cả đều chết tại kia một trận tai nạn bên trong. Vị đại nhân này, xin hỏi có chuyện gì? Gray không có ngồi tinh xảo xe ngựa, cũng không có ngồi cưỡi hoàn mỹ chiến mã, chỉ là đi bộ mà đến. Bất quá hai cái hộ vệ cũng không có vì vậy mà coi thường Gray, mà là từ một người 10 phần khách khí tiến lên đây. Hướng Gray hỏi ý, mặc dù không có tận lực, nhưng đến Gray cảnh giới như thế cùng địa vị, cho dù là tùy tiện một bộ quần áo, cũng tuyệt đối là cực kỳ sang trọng, tự nhiên không thể lại bị coi thường. Trên thực tế, hai người nhìn thấy Gray đến thời điểm, ánh mắt thậm chí có thể chấn kinh để hình dung. Gray mặc dù không có cưỡi xe ngựa, lại hoặc là ngồi cưỡi chiến mã, nhưng trên người quần áo chi cao ngăn, trở thành gác cổng đã lâu như vậy bọn họ cũng chỉ gặp qua mấy lần. Là một gia tộc bề ngoài, bọn họ tiếp thụ qua như thế nào theo quý tộc tộc huy cùng quý tộc trang phục phán đoán thân phận. Quý tộc huấn luyện, nếu bọn họ không có nhìn lầm, trên người đối phương lễ phục là lấy danh xưng dài một tấc vàng xanh nhạt tơ lụa may. Mà đối phương lễ phục thượng hình tam giác cúc áo, thì toàn bộ lấy lam bảo thạch ở trong chân phẩm sâu lam bảo thạch rèn luyện mà thành. Giá trị có thể so với bộ này lễ phục, cho dù là hầu tước cùng Perry tiểu thư, Darren thiếu gia cũng chỉ có một bộ, sẽ chỉ ở tiết khánh ngày mới có thể đem này mặc vào. Mà đối phương thế mà người mặc dạng này lễ phục đi bộ mà đến. Một bộ này lễ phục đối với đối phương tới nói, rất có thể liền bình thường ra ngoài bình thường trang điểm. Có thể nghĩ thân phận đối phương không tầm thường. Ta là Gray Fergus, là tới bái phỏng Sydney hầu tước. Phiền phức thông báo một tiếng. Gray cũng không có ngạo mạn, mà là rất khách khí hướng hai người nói ra chính mình ý đồ đến. Đối với Sydney gia tộc, Gray vẫn luôn duy trì khách khí cùng lễ đãi, bởi vì lúc trước hắn lúc còn nhỏ yếu, đích thật là nhận được Sydney gia tộc không ít ưu đãi. Ha ha, ta bảo hôm nay làm sao có chút mí mắt nhảy, hóa ra là ngươi muốn tới. Không lâu sau đó, Gray ở phòng khách ở trong gặp được Salorian, Perry, Darren 3 người, đã lâu không gặp. Salorian cùng cao nhân hai người càng thấy thành thục, trên người nhiều hơn một loại thành thục ổn trọng khí chất. Mà Perry người mặc một thân lam tay áo váy trắng, trước ngực rất thực, bên hông tinh tế, càng hiện xinh đẹp. Đối với Gray đến, 3 người đều là 10 phần nhiệt tình. Nahum gia tộc có thể không bị diệt tuyệt, là bởi vì Gray nguyên nhân. Bây giờ thực lực nghiêm trọng suy yếu, Nahum gia tộc không có lọt vào đối địch gia tộc chèn ép cùng ám sát, đồng dạng là bởi vì Gray nguyên nhân. Nghe nói ngươi đi tới liệt diễm vương quốc, tại sao trở lại? Salorian hơi hiếu kỳ hỏi. Một tuần trước nhằm vào liệt diễm vương quốc điều động hành động, động tĩnh thực sự to lớn, hắn muốn không biết cũng khó khăn. Vốn dĩ Sydney gia tộc cũng hẳn là tại điều động phạm vi. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là vương thất cũng không có hướng Sydney gia tộc phát ra điều động. Nói thực ra biết được Sydney gia tộc không có bị điều động, hắn thở dài một hơi. Hiện tại Sydney gia tộc đã chịu không được bất luận cái gì dày vò. Chuyện bên kia đã giải quyết, cho nên liền trở về. Rick cười cười, Sydney gia tộc không có bị điều động, tự nhiên là nguyên nhân bởi vì hắn, là hắn cân nhắc đến Sydney gia tộc tình huống hướng vương thất thỉnh cầu. Mà vương thất thì là bán hắn một bộ mặt, dù sao bây giờ Sydney gia tộc cũng phái không ra thực lực mạnh cỡ nào. còn không bằng dùng này ra bán hắn một bộ mặt. Đã giải quyết, kia liệt diễm vương quốc bây giờ thế nào? Gray là vận dụng không gian truyền tống trở về. Phương diện tốc độ so với chim đưa thư tốc độ càng nhanh. Cho nên liệt diễm vương quốc hủy diệt tin tức còn không có truyền về tử nguyệt vương quốc. Ba người bọn họ cũng không hiểu biết liệt diễm vương quốc đã hủy diệt. Đã không có liệt diễm vương quốc, mặc dù còn có một ít liệt diễm vương quốc vương thất thành viên đang lẩn trốn. Nhưng liệt diễm vương quốc cái này vương quốc đã không có. Rất cười nói, cái gì? Đã không có liệt diễm vương quốc rồi. Liệt diễm vương quốc bị diệt. Sa lo liền ba người trên mặt là ngăn không được chấn kinh. Con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mặc dù lần này ba nước liên hợp đối liệt diễm vương quốc ra tay. Nhưng bọn hắn ba người cũng không có nghĩ qua ba nước có thể như vậy đem liệt diễm vương quốc hủy. Diệt, thật sự là liệt diễm vương quốc cho tới nay cho bọn họ hình tượng quá mức cường đại. Quang vương cấp cường giả đều có 10 cái. Ba nước cộng lại cũng bất quá số này. Rudy gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người. Sau đó cười thần bí. Lần này tới, ta là tới làm tròn lời hứa. Làm tròn lời hứa, xa lo lần ba người đều là mặt hiện nghi hoặc. Cũng không thể ngay lập tức kịp phản ứng Gray trong miệng hứa hẹn là cái gì. Cũng không phải quên. Mà là bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng sát thủ chi vương cường đại. Chẳng những là vương cấp cường giả, càng là một lần lột xác vương cấp cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Gray có thể giết chết sát thủ chi vương, cũng tuyệt đối sẽ là rất nhiều năm sau. Gray lấy ra một cái phù văn không gian túi. Sau một khắc, đại sảnh bên trong, một cỗ thi thể bày tại màu đỏ thảm lông cừu bên trên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thi thể, ba người đầu tiên là giật mình, không rõ Gray làm sao đột nhiên chuyển ra một cỗ thi thể đến. Bất quá khi nhìn thấy thi thể khuôn mặt thời điểm, ánh mắt lại là trong nháy mắt đỏ lên. Sát thủ chi vương, Theodore, ba người nắm đấm nắm chặt, con mắt đỏ bừng nhìn qua cỗ thi thể này, tin tưởng lại không dám tin, hết thảy thực sự quá mức mộng ảo. Ba người bọn họ bên trong cũng chỉ có Salorian tận mắt nhìn đến qua sát thủ chi vương Theodore. Perry cùng Darren là chưa từng nhìn thấy sát thủ chi vương Theodore tập kích Sydney gia tộc thời điểm. Bọn họ ngay lập tức bị lão hầu tước an bài theo mật đạo chạy trốn. Cũng không có nhìn thấy sát thủ chi vương Theodore. Nếu là gặp được cũng liền không có khả năng sống đến bây giờ. Nghĩ theo một vị vương cấp trong tay cường giả đào thoát. Căn bản không có khả năng. Bất quá, bọn họ gặp qua sát thủ chi vương Theodore chân dung. Sớm đã đem sát thủ chi vương Theodore khuôn mặt khắc ở trong đầu. Thậm chí lúc nào cũng tải ác mộng ở trong mộng thấy đối phương. Cho nên, dù là khuôn mặt bên trên có một đạo dữ tợn đông lạnh mặc vết thương. Cũng ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương, nhưng sát thủ chi vương Theodore một lần lột xác vương cấp thực lực, lại để cho bọn họ không dám vững tin, người trước mắt này thật liền sát thủ chi vương Theodore, dù sao đây chính là sát thủ chi vương A, thân là một lần lột xác vương cấp cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế bị giết, ba người kém chút cho là chính mình hiện tại ở vào trong mộng. Bởi vì dạng này mộng, bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần mộng tỉnh sau, bọn họ đều sẽ tiếc nuối phát hiện nguyên lai đây chẳng qua là một giấc mộng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.